Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, bá đạo. Thật mạnh công kích này uy lực sợ là muốn so sánh tứ tinh thể thánh đi. Ngưu Ma Vương nhịn không được sợ hãi than nói, giờ phút này trong sân rộng cho bụi đầy trời, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng là mọi người đã có thể dự liệu được bên trong tràng cảnh là cái dạng gì. Hạ Băng Linh cùng Tề Lăng Phong cũng là một trận kinh hãi. Cái này từ niên thực lực thật là một canh giờ một cái biến hóa. Mà lại càng phát kinh khủng. Cho bụi tán đi, từ niên thân ảnh cũng dần dần hiển lộ ra. Chỉ gặp từ niên thân hình ngạo nghễ mà đứng. Kia đầy trời cho bụi dính không đến hắn một mảnh góc áo. Cả người tràn ngập vô tận bá đạo cùng cuồng dã. Tại bên cạnh còn nằm một người. Người này cũng không chết, nhưng là đã cách cái chết không xa. Toàn bộ xương cột sống đều đã bị đập nát, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Người này không phải Ngô Trường Phong là ai? Ngô Trường Phong giờ phút này cũng từ cuồng bạo bên trong tỉnh táo lại. Hắn phong bại, không phải cái này từ niên một chiêu chi địch. Hắn đến cùng trêu chọc một cái dạng gì tồn tại? Người nào tại ta Thần Hà Điện nháo sự? Nhưng vào lúc này, nơi xa Mặc Đến quát to một tiếng âm thanh. Tiếp lấy từ niên bọn người liền nhìn thấy mấy thân ảnh hướng về bên này cực tốc bay tới. Một chút Thần Hà Điện các đệ tử cũng nhao nhao hướng về nơi này chạy đến. Hiển nhiên là bị vừa rồi động tĩnh cho kinh động. Siêu siêu siêu. Năm đạo phá không truyền đến, tiếp lấy năm thân ảnh xuất hiện tại từ niên đám người trước mặt. Năm người này rõ ràng đều là thánh nhân cấp khác cao thủ. Thấp nhất rõ ràng đều là tứ tinh cấp bậc chiến thánh. Khi bọn hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn quảng trường cùng nằm tại trong hố sâu thoi thóp Ngô Trường Phong lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy bọn hắn liền đem ánh mắt rơi vào Ngô Trường Phong bên cạnh từ niên trên thân. Ngươi là ai? Ngô Trường Phong trưởng lão là không phải ngươi trọng thương. Trong đó một tên trưởng lão lạnh giọng chất vấn. Bọn hắn Thần Hà Điện mặc dù không tham dự bất luận cái gì thế lực tranh đấu. Nhưng nếu là có người dám đối bọn hắn Thần Hà Điện bất lợi. Vậy sẽ lọt vào Thần Hà Điện sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đây cũng là Thần Hà Điện mặc dù siêu nhiên vật ngoại, nhưng lại không người dám trêu nguyên nhân. Ha ha, từ niên, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Thần Hà Điện sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Ngô Trường Phong cười ha ha, trong miệng lại hòa với huyết thủy. Bốn phía đám người nghe đến lời này, nhìn về phía từ niên ánh mắt cũng biến thành đề phòng. Nhưng mà từ niên lại là cười lạnh, ngươi thật cảm thấy bọn hắn có thể giúp ngươi giết ta. Thần Hà Điện trưởng lão cùng chạy tới các đệ tử đều là sững sờ. Tiểu tử này thật cuồng ngạo, chạy đến Thần Hà Điện đến giết người. Thế mà còn như thế không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chết sao? Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Ta Thần Hà Điện uy nghiêm há có thể dung ngươi xâm phạm. Một trưởng lão rất là bất mãn từ niên ngữ khí. Phẫn nộ quát. Ha ha. Từ niên ngươi cho rằng Tề Lăng Phong có thể giữ được ngươi. Nếu như ngươi nghĩ như vậy ngươi liền sai. Hắn mặc dù là thánh nhân đỉnh phong. Thần Hà Điện quy củ hắn là không thể vi phạm. Nếu không sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Ngô Trường Phong lần nữa cười ha ha. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đắc tội Thần Hà Điện. Còn có thể tiếp tục sống. Cho nên tại Ngô Trường Phong xem ra. Cái này từ niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ niên nghe đến lời này trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Lăng Phong uy nghiêm hỏi. Tề trưởng lão, phổ thông trưởng lão muốn giết khách khanh trưởng lão. Phải bị tội gì? Giết không tha. Tề Lăng Phong cán giòn hồi đáp. Bốn phía những trưởng lão kia nghe được lời nói này lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này sách khách khanh trưởng lão làm gì? còn có Tề Lăng Phong trưởng lão thế mà lại chững chạc đàng hoàng trả lời. Thần sắc nghiêm túc như thế, cái này khiến đám người cảm thấy rất ngờ vực, nhưng mà nằm dưới đất Ngô Trường Phong lại là tiếu dung ngưng kết. Trong lòng có của hắn loại nồng đậm dự cảm không tốt. Ông, mọi người ở đây không hiểu thời khắc, một cỗ mãnh liệt ba động từ từ niên lòng bàn tay truyền đến. Tiếp lấy một cái quang ấn liền hiện lên ở từ niên lòng bàn tay. Cái này, đây là, những cái kia thần hà điện trưởng lão cùng các đệ tử toàn bộ ngây dại. Bọn hắn đơn giản không thể tin được ánh mắt của mình. Thành công, thật thành công, Hạ Băng Linh cũng là một mặt kinh ngạc. Mặc dù nàng đã sớm đoán được sẽ là kết cục như vậy, nhưng khi kết quả hiện ra ở trước mắt nàng lúc, vẫn như cũ để nàng khiếp sợ không thôi. Ngô Trường Phong cũng bị giải ra, đáy lòng nổi lên một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Khách khanh trưởng lão ấn, thời gian qua đi mấy ngàn năm năm, thế mà tái hiện nhân gian, mà hắn thì chính là chết tại cái này ấn ký phía dưới đệ nhất nhân. Hiện tại ngươi nên lên đường. Từ niên một cước đạp xuống, trực tiếp dẫm tại Ngô Trường Phong hậu tâm phía trên. Phốp, Ngô Trường Phong thân thể chấn động, tiếp lấy liền thổ huyết mà chết. Một cước này trực tiếp làm vỡ nát trái tim của hắn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Cái này thật sự là rất rung động. Khách khanh trưởng lão xuất thế, Ngô trưởng lão bị giết. Nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Tham kiến khách khanh trưởng lão. Giờ phút này, Tề Lăng Phong hét lớn một tiếng, dẫn đầu quỳ một chân trên đất. Tham kiến khách khanh trưởng lão. Thế là lập tức tất cả mọi người quỳ lạy xuống dưới, bao quát mấy cái kia về sau trưởng lão, đặc biệt là vừa rồi mở miệng người trưởng lão kia. Giờ phút này trên trán một trận mồ hôi lạnh. Khách khanh trưởng lão, tại thần hà điện địa vị, đây chính là dưới một người, trên vạn người, trọng yếu nhất chính là khách khanh trưởng lão còn có một cái đặc thù quyền lợi. Trưởng quản tất cả vân tiêu viên quyền sinh sát, đều đứng lên đi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi cũng là vì thần hà điện quy củ. Từ niên cao giọng nói, kia mấy tên trưởng lão nghe vậy lúc này mới thở dài một hơi. Đứng dậy đánh giá đến cái này hoành không xuất thế khách khanh trưởng lão. Thật trẻ tuổi, cốt linh mới 18 tuổi. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn tu vi, lại là linh thể song thánh. Cái này sao có thể? Trong lịch sử có còn trẻ như vậy thánh nhân sao? Đương nhiên không có, thật bởi vì như thế nghiêu bức, lúc này mới lên làm khách khanh trưởng lão. Chỉ sợ cũng là thần hà điện trong lịch sử nghiêu bức nhất trưởng lão. Thật muốn xem hắn có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Ngoặc kép, các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới phát hiện thiếu niên ở trước mắt là đến cỡ nào nghịch thiên. Từ niên thì là không có để ý những người này nghị luận, mà là đi hướng Tề Lăng Phong. Tạ ơn lệ trưởng lão. Từ niên cảm kích nói, nếu không phải Tề Lăng Phong dẫn hắn tiến vào thiên thư các, hắn chỉ sợ cũng không cách nào trở thành thần hà điện khách khanh trưởng lão. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta chỉ là làm ta phải làm, mà lại ngươi có thể trở thành ta thần hà điện khách khanh trưởng lão cũng là ta thần hà điện chi. Phúc, Tề Lăng Phong vừa cười vừa nói, từ niên chắp tay, bất kể như thế nào. Hắn vẫn là cảm kích Tề Lăng Phong. Hắn đã biết dung nhập vào linh hồn hắn bản nguyên bên trong là thiên thư. Thiên thư một cái 1800 chữ. Từng chữ đều ẩn chứa kỳ lạ chi lực. Lấy từ niên bây giờ tu vi chỉ có thể khởi động thiên thư này bên trong một cái chữ lực lượng. Cũng chính là một chữ này lực lượng trợ giúp hắn đột phá đến thể thánh chi cảnh. Đại ca, ta muốn đột phá yêu thánh. Bất quá ta cảm ứng được thiên kiếp, ta cần một cái rộng rãi địa phương. Nhưng vào lúc này, từ niên trong đầu vang lên một thanh âm, đột phá. Từ Niên sững sờ, lập tức đại hỉ, tiểu tử vũ thế mà muốn hóa thánh. Yêu thú đột phá không giống loài người, bọn hắn không có lĩnh ngộ hạn chế, chỉ cần có thể lượng đạt tới, tự nhiên là có thể đột phá. Chủ nhân, ta cũng muốn đột phá, cũng cảm ứng được thiên kiếp. Ngay tại Từ Niên mừng rỡ thời khắc, lại một đường thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên lập tức một trận ngạc nhiên, hoặc là không đột phá, muốn đột phá thế mà cùng một chỗ. Mấu chốt là hai người này, thế mà đều chạm đến thiên cấm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.